Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, Thanh Đế cùng Trung Châu Bất Hủ Chi Hoàng. Hóa Tiên Trì Bờ, Trịnh Kiện cười nói, nhìn thấy đáy hồ khối kia đồng xanh chưa? Phía trên dài một gốc sen xanh nhỏ cái kia. Cái cửu u nghe vậy, vội vàng chuyển dõi mắt lực hướng về Hóa Tiên Trì trông được đi. Nhìn, nhìn thấy, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thần bí cười một tiếng. Lại nhìn bên kia, Thiên Cổ Long Huyệt, nói, tay hắn một chiêu, Thiên Cổ Long Huyệt bên trong lập tức xuất hiện từng trận long ngâm. Chợt bay ra một viên hạt châu màu đỏ thắm, đường kính một mét, thần dị vô cùng. Đây là, cái cửu u hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải để ta thấy Thanh Đế sao? Gấp làm gì a? Làm sao, ngươi lo lắng không sống tới một khắc sau? Trịnh Kiện nhìn sang mờ mịt cái cửu u, sau đó chỉ một cái viên kia màu đỏ lớn hạt châu. Sau một khắc, đỏ châu đột nhiên vỡ ra, tung ra một cái tiểu na cha, cũng không phải là, mà là một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ hình người sinh vật. Giống, này hình người sinh vật bị bừng tỉnh, mở hai mắt ra nháy mắt, một cỗ kinh khủng hồng quang theo trong mắt bắn ra, khí thế dọa người. Nhìn lướt qua Trịnh Kiện, liền trực tiếp hướng về Trịnh Kiện nhào tới. A, đây chính là ngươi nói tuổi già không rõ đời thứ ba Nguyên Thiên Sư. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Trong tay hiện ra thần tiện, tiện tay một chém, thần tiện chợt xuất hiện tại hình người hồng mao quái trước người. Mũi kiếm cong, chợt chính là một bàn tay. Ba tương đương. Hồng mao quái không có lực phản kháng chút nào liền bị Trịnh Kiện cho tát bay. Bất quá, cái này hồng mao quái bò dậy, lại không kịp chờ đợi hướng về Trịnh Kiện lao đến. Tựa hồ chưa từ bỏ ý định đồng dạng. Trịnh Kiện khẽ lắc đầu, trong đôi mắt vô số sao tuyến hiện lên. Liền nhìn thấy hồng mao quái phía sau có một cái thô to sao tuyến. Một đầu tại hồng mao quái trên thân, bên kia thì kết nối lấy không biết. Đây chính là Nguyên Thiên Sư tuổi già không rõ nhân quả. Trịnh Kiện thở dài, thần tiện khoan thai chạm xuống. Bụi về với bụi, đất về với đất, ngày khác chi nhân, hôm nay quả, vừa gặp phải ta, nhân quả từ đó mà tuyệt. Kèm theo Trịnh Kiện lời nói, thần tiện chém xuống hư không. Tại cái cửu u trong mắt, Trịnh Kiện một kiếm này đứng tại liễu không chỗ. Nhưng quỷ dị chính là, theo một kiếm này chém xuống, hồng mao quái đột nhiên phát ra một tiếng khó nghe đến cực hạn gào thét. Phảng phất nhận lấy khó nói lên lời trọng thương đồng dạng. Mà tại Trịnh Kiện trong mắt, liên tiếp hồng mao quái cái kia một cái nhân quả sao tuyến đã từ trong cắt ra. Nháy mắt sau đó, hồng mao quái đứng tại chỗ, ôm đầu, phát ra sắc nhọn kêu thảm, toàn thân tóc đỏ một cái rơi xuống. Dần dần lộ ra một cái khô gầy thân thể, theo cuối cùng một cái tóc đỏ rơi xuống, đầy đất tóc đỏ bỗng nhiên không gió tự cháy, hóa thành cho bụi, bay lên không trung. Từ nơi sâu xa, Trịnh Kiện cảm giác được cái kia bị hắn chặt đứt sao tuyến hướng hắn bay tới, muốn dính vào trên người hắn. Ngươi nếu tuổi già, cung cấp ta ra roi, gãy hắn nhân quả, ngươi làm nhận. Trịnh Kiện mỉm cười một tiếng, nghĩ đến cũng rất đẹp, có bản lĩnh ngươi tìm đến ta nha. Trong mắt sao tuyến chấn động, liền đem cái kia phiêu đãng sao tuyến chấn làm hư vô. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư, Thái gia lão tổ lúc này cuối cùng khôi phục thần trí. Cảm kích nhìn Trịnh Kiện, khom người một cái thật sâu. Đa tạ, hôm nay mới đến giải thoát. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Thái gia lão tổ bóng dáng dần dần làm mờ, hóa thành điểm sáng tan biến giữa thiên địa. Oanh, đúng lúc này, Thiên Cổ Long Huyệt bên trong bạo phát ra một cỗ khó mà miêu tả khí thế khủng bố. Các ngươi, lại dám đánh quấy bản đế ngủ say. Cái cửu u toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, cái này Long Huyệt bên trong lại có một tôn viễn cổ thánh linh. Tiểu tử thối, ngươi xông đại họa, đại đế không ra, ai dám tranh phong. Trịnh Kiện cười hắc hắc, vậy liền kêu đại đế đi ra chẳng phải xong việc. Nói đi, hắn khoan thai quay người, nhìn xem đáy hồ miếng đồng xanh bên trên sen xanh nhỏ. Chắp tay thi lễ, mời bảo bối quay người. A hừ, là mời đại đế hiện thân. Cái cửu u tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay người thời khắc, liền nhìn thấy nguyên bản tĩnh mịch hóa tiên chỉ có động tĩnh. Sau một khắc, cái kia một khối đồng xanh theo đáy nước nâng lên, phía trên cái kia một gốc tiểu thanh long. Hừ, là sen xanh nhỏ, theo gió chập chờn ở giữa, hóa thành một cái thân mặc thanh bào nam tử, vừa sải bước ra, liền đi đến Trịnh Kiện cùng cái cửu u trước mặt. Thân hình của hắn thon dài mà anh vĩ, đôi mắt so hư không vô tận ngôi sao còn muốn thâm thúy. Yếu ớt âm thầm ở giữa, phảng phất phản chiếu thiên địa sơ khai tình cảnh. Thanh, thanh đế, cái cửu u cơ hồ là nói mê đồng dạng nói. Trong ánh mắt, một điểm ghen tị, 3 phần ai oán, 5 phút buồn vô cớ, 7 phần thất lạc, chính là trước mắt cái này nam tử áo bào xanh. Để hắn cái này cận cổ thời đại cường đại nhất nhân tộc khó mà bước ra một bước cuối cùng. Thanh đế nhìn thoáng qua hai người, chợt ánh mắt liền vượt qua Trịnh Kiện cùng cái cửu u. Nhìn về phía trước thiên cổ long huyệt, sau một khắc, thiên cổ long huyệt chỗ sâu nhất truyền ra giống to một tiếng. Một cái vô thượng tồn tại tỉnh lại, khí thế kinh khủng xông ra long huyệt, chỉ là khí tức, liền thật hư không không ngừng run rẩy. Hư không tương một mặt sinh không thể luyến. Chấn a chấn đi. Rất nhanh, một chiếc cổ chiến xa từ đó vọt ra. Chính là một cái màu tím tiểu kỳ lân kéo xe. Mặt trên còn có một đầu màu xanh tiểu thanh long xoay quanh. Đằng sau còn đi theo một cái dài nửa xích nhỏ đỏ hoàng. Trên chiến xa đứng một cái cao một thước hình người sinh linh. Nhìn xem mấy người hét lớn. Các ngươi lại dám đánh quấy nhiễu đại đế ngủ say. Các ngươi đều phải chết. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là có mắt không biết Thái Sơn a. Sinh linh hình người thấy ba người đều chẳng muốn phản ứng hắn. Không nhịn được có chút tức giận thành xấu hổ. Chính là muốn phát tác. Sau lưng long huyệt bên trong lại truyền ra một thanh âm. Lui ra, sau một khắc, lại một chiếc chiến xa xông ra long huyệt. Đây là một chiếc long xa. Phía trên đứng một cái kinh khủng tồn tại. Đầu đội bình thiên chi quán, mặc cổ hoàng thánh y. Đây chính là viễn cổ thánh linh. Hắn nhìn thoáng qua ba người, chợt đạm mạc nói, thần chỉ tiêu tan, hằng hà xa số, ta là Trung Châu bất hủ chi hoàng. Chậc chậc, không hổ là ở thiên cổ long huyệt bên trong viễn cổ thánh linh a. Nhìn một cái này mặt bài, thanh đế lão ca, ngươi cái này ra sân quá bình thường. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trung quy là nhịn không được nói. Thanh đế lạnh nhạt liếc Trịnh Kiện một cái. Không sai người trẻ tuổi. Chính là miệng tiện một chút. Trịnh Kiện có chút xấu hổ cười một tiếng. Chợt trong lòng sững sờ. Không có oán niệm chị. Cái cửu u ánh mắt nhìn chằm chằm thanh đế. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Trịnh Kiện không có kéo đến thanh đế oán niệm chị. Liền chuyển hướng cái gọi là Trung Châu bất hủ chi hoàng nói. Ngươi đã là bất hủ chi hoàng. Ngươi có phải hay không không gì không biết không gì không hiểu. Trung Châu bất hủ chi hoàng khinh miệt phủi một cái Trịnh Kiện. Chậm đương nhiên không gì không biết không gì không hiểu. Hơn nữa còn không gì làm không được. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, vậy ta hỏi ngươi, phụ nữ mang thai đánh người tính toán quần ẩu sao? Phốc phốc, ha ha ha ha ha. Phụ nữ mang thai đánh người tính toán quần ẩu sao? Cái cửu u dẫn đầu cười ra tiếng. Bất hủ chi hoàng sửng sốt. Chợt chính là cả giận nói. Ngươi là đang đùa bỡn chậm sao? Đến từ bất hủ chi hoàng oán niệm trị cộng 16,666. Trịnh Kiện lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Rất ngượng ngùng gật đầu. Vấn đề này đối với ngươi mà nói khả năng rất khó khăn. Vậy ta đổi một cái đơn giản điểm. Vị này ngươi biết sao? Thanh đế, chân chính đại đế. Thanh đế, ngươi trước cho chúng ta hoàng giả làm một chút tự giới thiệu thôi. Thanh đế nhìn thoáng qua Trịnh Kiện, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Có thể tại hai tên đại đế ở giữa bảo trì như thế tùy ý thái độ. Cái này rất đáng gờm. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Thanh đế nhàn nhạt mở miệng. Trên đỉnh đầu. cái kia một khối đồng xanh yên tĩnh nổi lơ lửng. Trịnh Kiện gật gật đầu. Nghe đến đi, thanh đế bản thể chính là một gốc hỗn độn thanh liên. Cắm rễ tại cái kia một khối đồng xanh bên trên. Vậy ta hỏi ngươi, khối đồng xanh này cùng thanh đế ở giữa, đến cùng là dưỡng phụ quan hệ vẫn là dưỡng mẫu quan hệ? Cái cửu u, ngoặc kép chấm than, thanh đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ thanh đế oán niệm trị cộng 16,666. Đừng nói bất hủ chi hoàng. Vấn đề này liền thanh đế chính mình cũng không biết trả lời thế nào. Thần mẹ nó phụ tử quan hệ vẫn là mẫu tử quan hệ? À không đúng, là dưỡng phụ, dưỡng mẫu, thật mẹ nó nghiêm cẩn. Kể từ đó, chẳng lẽ nói, thanh đế đem hắn dưỡng phụ hoặc dưỡng mẫu đè vào trên đầu. Cái này, bất hủ chi hoàng nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Trên thân vạn đạo hoàng khí đang không ngừng bốc lên. Toàn thân tỏa ra vô tận thần quang. Chỉ là lúc này những ánh sáng này đang không ngừng lắc lư. Tựa hồ bày tỏ vị này bất hủ chi hoàng cảm xúc rất không ổn định đồng dạng. Bản hoàng cho rằng, ngươi là đang tìm cái chết. Bất hủ chi hoàng tức giận nói. Âm thanh vang vọng phương thiên địa này, như là sấm nổ đồng dạng. Đến từ bất hủ chi hoàng oán niệm trị cộng 16,666. Hoàng giả giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Thế là, trăm vạn dặm tần lĩnh cổ địa, tất cả chim bay cá nhảy đều phủ phục tại đất, gào thét không thôi. Tần môn bên trong, bao quát thái thượng dài lão bích rơi vương ở bên trong, theo trưởng giáo đến đệ tử, lại đến xung quanh thôn xóm người bình thường, cả đám đều không tự chủ được quỳ sát tại đất, liên tục hai vấn đề đều đáp không được. Ngươi có gì mặt mũi nói ngươi không gì không biết, không gì không hiểu? Tính toán, hỏi ngươi cái vỡ lòng tiểu đồng đều biết. Một cái đủ cùng một cái bao. Đánh một chữ, đọc cái gì? Trịnh Kiện trêu tức nhìn xem bất hủ chi hoàng. Bất hủ chi hoàng hận không thể một bàn tay đập chết Trịnh Kiện. Có thể hắn để chứng minh chính mình không gì không biết, không gì không hiểu. Cưỡng ép kềm chế sát cơ. Đáp, chạy. Trịnh Kiện ngạc nhiên vỗ tay một cái. Chúc mừng ngươi. Ngươi cuối cùng cùng vỡ lòng tiểu đồng đứng ở cùng một cái nơi xuất phát bên trên. Ta lại hỏi ngươi, vẫn là một cái đủ. Bên cạnh một cái mất đi mất. Đọc cái gì? Bất hủ chi hoàng phẫn nộ hét lớn. Cái này còn phải hỏi sao? Rơi xuống. Trịnh Kiện vui mừng gật gật đầu. Không cần hỏi. Không cần hỏi. Con của ta. Ngươi liền tính lại nghĩ đọc cha. Cũng không cần kêu như thế tan nát cõi lòng a. Đến. Phụ thân ôm một cái. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cái cửu u cười ngửa tới ngửa lui. Khá lắm, hắn gọi thẳng khá lắm. Liền một mực lạnh nhạt thanh đế. Lúc này cũng nhịn không được khóe miệng co giật một cái. Bất hủ chi hoàng sâu sồ đét. Đến từ bất hủ chi hoàng oán niệm trị cộng 16,666. A a a a a, ta muốn giết ngươi. Bất hủ chi hoàng cũng không nén được nữa sát ý trong lòng. Tay khẽ vẫy. Thiên cổ long huyệt bên trong bay ra một thanh kỳ dị cổ kiếm. Mặc dù cũng không phải là đế binh, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh đế tiến lên một bước, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nhìn xem bất hủ chi hoàng. Bất hủ chi hoàng phẫn nộ quát. Thanh đế, ngươi tránh ra. Ngươi ta nhiều năm như vậy nước giếng không phạm nước sông. Ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Nhưng tiểu tử này nhiều lần trêu đùa bản hoàng, tội không thể xá, hắn phải chết, ngươi thanh đế cũng cứu không được hắn. Ta nói, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.